Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 202, Thập Phá Trận 23, Tam Nhật Vấn Trảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Tầm ngây người, một tiếng miểu miểu kia khiến sông mũi nàng cay xè. Nàng nhìn chân chân vào Phó Quyết, thế nào cũng không ngờ hắn lại chờ nàng ở trước cửa nhà. Thấy nàng ngồi sững trên lưng ngựa, mặt đầy kinh chấn, Phó Quyết bước tới đưa tay ra, mỉm cười nhìn nàng. Qua hai nhịp thở, Thích Tầm mới tin không phải ảo mộng, lập tức đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn. Nàng nghiêng người xuống ngựa, Phó Quyết mạnh tay kéo, nàng rơi xuống thì vừa vặn ngã gọn vào lòng hắn. Hắn ôm chặt lấy nàng, trái tim treo lơ lửng mấy ngày mới chịu yên lại. Thích Tầm chẳng thua gì, thậm chí còn đưa tay lần trên lưng hắn, chạm vào thân thể cứng cáp, nóng ấm, đến khi chắc chắn hắn bình an vô sự, mới ôm chặt lấy hắn. Vương gia sao lại ở đây? Phó Quyết nói nhanh, phò mã đã nhận tội, bệ hạ lệnh ta hồi phủ chờ tin. Nói là chờ, cũng như giam lòng, ngài hứa, đợi án điều tra rõ ràng sẽ vì chúng ta mà rửa oan. Đáp xong, hắn mới nhẹ hỏi, sao nàng về muộn vậy? Thích Tầm nghèn nghẹn đáp, muốn biết tin trong cung, nên đợi ở nha môn, mong Thiếu Khanh trở về, nhưng chẳng đợi được. Phó Quyết nói, Tống Thiếu Khanh cùng Tam Pháp Ti Thẩm Phò Mã, giờ này e vẫn ở trong cung. Hắn buông nàng ra, ngắm nàng kỹ lưỡng, thấy nàng gầy đi vài phần, lông mày trao lại, nắm lấy tay nàng, áy náy, hôm đó tình thế gấp rút, ta không kịp gặp nàng, chỉ nhờ người mang tin, cũng chưa từng nói rõ thân phận ta là người Ninh gia. Bởi khi ấy ta đã hứa với phụ thân, trừ phi bảo toàn được phó thị, bằng không không được tiết lộ với bất cứ ai. Giấu nàng lâu như vậy, là ta không phải. Thích Tầm nghe mà chua xót. Từ lần tái ngộ ở Phù Dung Dịch, Phó Quyết luôn bảo hộ nàng, nhưng chẳng hề nói ra thân phận. Dù hai người đã bày tỏ tâm ý, hắn cũng không nói mình là hậu nhân Ninh gia. Đêm ấy biết thân thế hắn, rồi hay hắn lấy thân mạo hiểm, nàng vừa sợ vừa lo, chứ chẳng trách móc. Sau này nàng một lòng tra án, muốn phá cục giải nguy, cũng chẳng nghĩ hắn đã giấu nàng lâu thế, khiến nàng khổ sở không ít. Nhưng lúc này, người nàng mong suốt 10 ngày, sống sờ sờ đứng trước mắt, dù gầy yếu tiều tụy, nàng lại chỉ thấy lòng tràn ngập nhẹ nhõm. Nàng lắc đầu, ánh mắt sâu lắng, không trách vương gia, khi ấy ta chỉ sợ vương gia lâm nguy, rồi khó lòng gặp lại. Lại nghĩ, thuở ban đầu ta còn nhiều đề phòng nghi kỵ, nếu sớm biết vương gia chính là huynh trưởng Ninh gia, há chẳng phải đã sớm có thể đối đãi thẳng thắn. Nhưng so với tất cả, ta vui mừng nhất là, giọng nàng run run, vui mừng vì huynh trưởng Ninh gia vẫn còn sống. Nghe vậy, lòng Phó Quyết ngổn ngang, không ai hiểu hơn họ, để sống sót ngày ấy khó thế nào. Thích Tầm nhanh mắt nhìn quanh, nói khẽ, chúng ta vào trong rồi nói, ngõ vắng chẳng người, nhưng ở ngoài khó tiện. Nàng mở cổng, Phó Quyết dắt ngựa vào, chờ cột ngựa xong, đèn trong nhà đã sáng. Thích Tầm tay cầm đèn đứng ngóng hắn, hắn khép cửa, khẽ vuốt tóc nàng. Có vài lần, ta đã muốn nói rõ, nhưng thời cơ chẳng hợp, đành nén lại. Hắn thì thầm, ta chờ nghe một tiếng, huynh trưởng, này, cũng đã nhiều ngày, Giang Mặc là huynh trưởng, Phó Quyết cũng là huynh trưởng. Nhưng khi hắn nói vậy, tim Thích Tầm đập loạn, cứ thấy từ huynh trưởng này còn chưa ý khác. Nàng nhìn kỹ mặt hắn, đem Lâm Giang Vương và Thế Tử Ninh gia hợp thành một người, càng cảm thấy tạo hóa trêu ngươi, trong lòng dâng lên niềm cảm kích trời cao. Nghĩ lại nhiều lần, khi ấy vương gia chăm sóc ta, thật sự coi ta như muội muội cố nhân. Sau đó, mấy lần vương gia muốn nói rồi thôi, nay nhớ lại đều có dấu vết. Chỉ là khi ấy ta thế nào cũng chẳng ngờ vương gia lại là huynh trưởng Ninh gia. Nói tới đây, nàng lại thêm, tiên hầu gia vừa cứu mạng, vừa dưỡng dục vương gia. Vương gia giữ trọn lời hứa, vốn chẳng sai, ngày đó tình thế quá gấp. Nếu không, vương gia hẳn chẳng vội vàng để lộ thân phận. Nàng đã nghĩ thấu khó xử của hắn, lại thêm cái danh huynh trưởng này. Nhìn hắn càng thấy thân cận, khiến lòng Phó Quyết rung động. Hắn cầm tay nàng, đón lấy đèn, cùng ngồi vào ấm cát. Thích Tâm vừa ngồi xuống liền hỏi, vương gia ở cùng vệ ti, có bị làm khó không? Tuy chẳng thấy thương tích, nàng vẫn lo. Phó Quyết đáp, không, nàng cứ yên lòng, ta đoán hoàng đế tạm thời sẽ không động đến ta. Chuyến này là mạo hiểm, may mà kết cục còn ổn. Thích Tầm để mặc tay trong tay hắn, nghe vậy lòng càng thắt chặt. Vương gia có biết án điều tra thế nào rồi không? Phó Quyết mắt dịu dàng, nói khẽ, biết, trước khi đi giao hoa cung, Tôn Luật đã nói với ta, sau công chúa phủ bị vây, phò mã hạ ngục, ta cũng hay tin, nay hắn đã khai rõ cái chết của Tề Minh Đường và Lữ Diên. Nhưng lúc mưu hại Triệu gia, hắn phát bệnh, quá trình gây án ở Trường Phong các chẳng nhớ rõ, nhất là không nhớ hung khí, chỉ việc sau đó đổ tội cho Lục Thị nhờ Từ Văn Chương. Thì nói rành rẽ, bởi vậy án cũ vẫn còn nhiều chỗ cần tra. Phó Quyết ngưng một thoáng, biết nàng muốn nghe gì, bèn nói tiếp, hôm nay, phò mã nhận tội nhanh, là vì Tôn Luật khơi lại chuyện Triệu Dạ từng sỉ nhục hắn, kích cho chứng bệnh phát ra. Ngay trong Dùng Chính Điện, hắn như biến thành người khác, thẳng thắn thừa nhận từng oán hận hoàng thất, oán hận Triệu Dạ, cũng thừa nhận khi đó chính hắn ra tay. Phó Quyết chỉ nói, hắn phát bệnh chỉ chừng một chén trà, tỉnh lại liền chẳng nhớ chuyện trước, nhưng đã nhận tội, lại trước mặt Trường Lạc quận chúa. Hắn không còn chối cãi, sau đó về cùng vệ ti, hắn khai rất nhiều chi tiết. Ngày yến mừng thọ Thục Phi, quận chúa uống say, lỡ nhắc tới tiệc mừng sinh thần hoàng hậu năm xưa. Chính hôm đó, Triệu Dạ đã nhục mạ hắn, nên hắn giận dữ thất thố, buột miệng rằng Triệu Dạ chết dưới tay mình, không ngờ lại để Lữ Diên nghe được. Bởi vậy nàng ta mới thừa cơ uy HP. Lời khai của phò mã quả hợp với suy đoán trước, Thích Tầm không lấy làm lạ, nhưng vẫn cau mày, không ngờ lại nhờ phát bệnh mà hắn chịu nhận tội. Án cũ nhân chứng, vật chứng đều ít, ta còn tưởng ít nhất phải kéo dài nhiều ngày mới định tội được. Phó Quyết nói, Tống Thiếu Khanh bảo, nàng hôm nay ở công chúa phủ đã nghĩ ra manh mối hung khí vụ cũ. Thích Tầm gật mạnh, rất có thể hung khí là phát thoa nữ tử. Nhưng ta đi dò mấy nhà từng dự yến năm ấy, đều chẳng có kết quả. Ngày mai phải tra thêm mấy chỗ nữa. Phó Quyết biết rõ tính nàng cần mẫn, nói, nếu tìm ra hung khí, tội của phò mã càng không thể chối cãi. Ngoài ra, hoàng đế còn định truy xét những quan viên năm đó xử án. Khi ấy phò mã chỉ vu cho Lục Thị, nhưng sau vệ gia, Ninh gia bị ép cung, rất có thể là thủ đoạn Thái hậu. Song hoàng đế hẳn chẳng để lộ tội Thái hậu. Nói tới đây, mặt Thích Tầm trầm xuống. Là Thái hậu, Phó Quyết tiếp. Dầu đồng, mê dược đều do Tần Chiêm bày ra. Bức thư cũng hắn giả bút tích Lục tướng quân. Nhưng diễn biến về sau, chẳng phải một mình hắn xoay nổi. Thích Tầm nhíu chặt mày. Bất cứ việc nào liên quan tới hoàng thất, đều quanh co trùng điệp. Đế uy như trời, kẻ thường sao dám phạm kỵ. Nhưng ba nhà hơn trăm nhân mạng bị oan, máu nợ răng rạc. Lẽ nào chỉ xử phò mã và vài quan viên năm xưa đã là tận cùng rồi? Nàng hít sâu, Thái hậu là sinh mẫu hoàng đế, lại dựa vào ngoại tộc Tôn Thị. Nếu hoàng đế quyết ý, vậy chúng ta... Phó Quyết nheo mắt, hoàng đế lấy đó uy HP, hứa chờ án rõ sẽ vì ba nhà rửa oan. Khi ấy chúng ta mới được trả lại thân phận, họ chưa biết nàng còn sống. Cũng chưa rõ hậu nhân Lục gia là ai. bao giờ thân phận có thể công khai? Còn chưa định, Thích Tầm lo lắng, vương gia công cao trấn chủ, dẫu không cầm quyền vẫn có uy thế. Nếu sau này hoàng đế che giấu tội hoàng thất, rồi thái độ hoàng đế với vương gia sẽ ra sao? Phó Quyết mỉm cười, đế tâm khó lường, trước khi ngài chính thức chiếu cáo thiên hạ, ta và nàng đều phải cẩn thận. Về sau, bệ hạ muốn làm minh quân, cũng chẳng dám công nhiên hạ sát thủ, nhưng từng đối nghịch hoàng thất, rốt cuộc cũng là cái gai trong lòng bệ hạ. Song vạn sự tùy người, ta tự có tính toán, nàng chớ qua lo. Nghe vậy, Thích Tầm mới thấy yên lòng. Nàng biết giờ chưa thể thành thơi. Nghĩ tới Giang Mặc, nàng nói, huynh trưởng Lục gia cũng lo cho vương gia. Dạo này, Lục thị còn sót lại ít người. Huynh trưởng ở ngoài gieo lời đồn, muốn mượn dân ý trợ thế. Đợi biết vương gia đã về phủ, án sáng tỏ, hẳn sẽ vui mừng lắm. Nói tới đây, nàng chợt nhìn bàn tay hắn, thấy vết sẹo nhỏ trên ngón, liền hỏi, hình như Lục huynh trưởng đã sớm đoán ra thân phận vương gia. Là vương gia cố ý để huynh ấy biết. Phó Quyết cười, không hẳn, với các nàng, vốn ta chẳng muốn giấu quá lâu. Năm xưa chia ly, hắn đã 6 tuổi, chuyện cũ còn nhớ nhiều, tất sẽ lần ra manh mối. Còn nàng thì chẳng nhớ gì. Thích Tầm chớp mắt, vậy vương gia từng nói đã gặp ta. Là thật, khi ấy hai nhà qua lại mật thiết, ta theo cha nàng học văn, lúc nàng còn bọc trong tã ta đã thấy, sau lại dự tiệc thôi nôi, rồi trông nàng bập bẹ, lớn dần từng năm, ta nhớ không chỉ một chuyện, chỉ là nói nhiều quá, e nàng nghi ngờ, lời hắn trầm dài, đầy ký ức. Thích Tầm lại nghĩ tới phụ mẫu, ca ca, vành môi khẽ mím, vương gia chắc còn nhớ nhiều chuyện về phụ mẫu và ca ca ta. Trong bọn tiểu bối, chỉ hai huynh trưởng thế giao sống sót, riêng Thích Tầm thì thân huynh Vệ Trạch đã mất trong loạn. Mà lúc nàng rời kinh còn nhỏ, chẳng nhớ rõ mặt phụ mẫu, tựa hồ nàng chẳng từng ghi khắc sâu nặng. Phó Quyết nhìn nàng, ánh mắt chan chứa thương tiếc. Tất nhiên, nếu nàng muốn, về sau ta kể tường tận, ngày dài còn đó. Thích Tầm không gấp, nàng ngó ra ngoài, lo lắng, vương gia nói giờ ra khỏi cung cũng coi như giam lòng. Vậy vương gia có thể ở đây lâu sao? Không thể, ta chỉ muốn trước hết gặp nàng. Phó Quyết đứng dậy, ta phải về phủ đợi chỉ. Giờ cục thế đã đổi, Lâm Giang Vương phủ không còn gây chú ý, nếu có chuyện, nàng cứ tới đó, mai ta cũng sẽ bảo người gọi Giang Mặc đến. Hắn nói rồi đứng lên, nàng nghỉ sớm đi, án không cần vội, những ngày qua nàng chắc chưa ngủ ngon, người cũng gầy đi nhiều. Thích Tầm đứng dậy theo, từ đêm mồng 2 tháng 8 Phó Quyết gặp nạn, đến nay đã qua 10 ngày, chỉ 10 ngày. Như bóng câu qua cửa sổ, nhưng trong đó biết bao lo sợ, chẳng khác một đời. Nàng muốn cùng hắn thêm vài lời, nhưng nay chưa phải lúc an nhàn, đành gật đầu. Đèn lửa lấp lánh chiếu đôi mày mắt trong sáng của nàng. Phó Quyết cố kìm lòng, mới xoay người ra ngoài. Thích Tầm nâng đèn tiễn ra, đến cổng hắn dắt ngựa bước ra. Bước ra khỏi cổng viện, ngoài phố dài tối tĩnh, Phó Quyết ngoái lại dặn, nàng nghỉ ngơi cho tốt, đợi thêm ít ngày, chúng ta sẽ không còn phải giấu giếm nữa. Chứ, chúng ta, này, chỉ 4 người bọn họ cùng những gia nhân cũ còn ẩn náu. Ngực Thích Tầm chợt nóng ran, vội gật đầu, vâng, mai ta vẫn tới nha môn như thường, tối muộn sẽ lại tới gặp vương gia. Phó Quyết đáp, chưa vội đi. Khóa cửa rồi vào thôi. Đèn hòa ánh trăng, sắc đêm man mác lạnh. Hai người mắt nhìn nhau, chẳng nỡ dứt. Thích Tầm mím chặt môi, mới giơ tay khép cửa. Nàng chậm rãi gài then, muốn quay đi, nhưng chân không nhấc nổi. Căng tay lắng nghe, ngoài cửa chẳng có tiếng vó ngựa xa dần. Nến lay mấy lượt, ngoài cửa vẫn im. qua lớp cửa gỗ sơn đen, nàng tưởng chừng nghe thấy tiếng thở vững chãi của hắn, ngón tay cầm đèn siết chặt, tim cũng đập gấp, lại chờ mấy nhịp, nàng bất chợt mở then, kéo mạnh cánh cửa bên trái. Phó Quyết vẫn đứng đó, dáng không đổi, thấy nàng mở cửa, đôi mắt u ám của hắn lóe sáng, bừng lên một ngọn lửa cháy bỏng. Thích Tâm chưa kịp phản ứng, hắn đã bước nhanh vào, hắn ôm nàng vào ngực, hôn xuống trán nàng. Thích Tâm nghe hơi thở hắn dồn dập, tiếng nuốt khan nghẹt ngào, giữa tiếng tim nàng đập loạn. Phó Quyết khàn giọng, vẫn chưa nghe nàng gọi ta một tiếng huynh trưởng. Bàn tay nàng ôm hắn, giọng nhỏ như mèo kêu, huynh trưởng. Phó Quyết dụi mặt vào tóc nàng, khẽ cười đầy mãn nguyện, siết chặt cánh tay, ôm nàng một cái thật mạnh. Giây sau, hắn quả quyết buông ra, mắt mày sáng sủa, giờ thì ta thật sự đi. Thích Tâm mặt ửng đỏ, mắt long lanh chan chứa tình ý, nàng khẽ gật đầu. Hắn kéo cửa giùm nàng, rồi mới lên ngựa, lúc vó ngựa lộc cộc vang xa, nàng mới bừng tỉnh. Phó Quyết một đường phi nhanh, thẳng về Lâm Giang Vương phủ. Giờ phủ đã giải tỏa giam cấm, ngoài Sở Khiên chờ lệnh bên ngoài, gia nhân cũ vẫn nguyên vẹn. Hắn về khuya, tất cả đều mừng rỡ nghênh đón. Hắn sai gác cổng gửi tin ra phía đông thành, thì Giản Thanh Lan cùng Phó Quỳnh đã ra nghênh từ nội viện. Thấy hai người, Phó Quyết vội hành lễ. Giản Thanh Lan tuy sắc mặt nhạt, nhưng ánh mắt không giấu nổi lo lắng. Phó Quỳnh vừa thấy hắn đã đỏ hoe, mắt rưng rưng mà cố nén lệ, khiến hắn buồn cười, bèn véo má thằng bé. Rồi hắn kể sơ tình hình trong cung cho Giản Thanh Lan. Bà thở phào, xem ra đã vượt được một ải. Phó Quyết chân thành, mẫu thân, con phải cảm tạ người. Bà than, ta sớm đoán có ngày này, nếu con hưởng vinh hoa mà quên mối thù máu thịt, mới là phụ lòng phó vận. Nay có kết quả này, sau xuống Cửu Tuyền, ta cũng không thẹn với ông ấy. Hoàng đế đã cho con về phủ, chỉ chờ án thành, chẳng bao lâu sẽ rửa sạch cho phụ mẫu con. Hắn gật đầu, Giản Thanh Lan không hỏi sâu, cũng chẳng hỏi kế hoạch, tin chắc hắn sẽ lo chu toàn. Chẳng bao lâu bà dẫn Phó Quỳnh lui vào, Phó Quyết về phòng tắm gội thay y phục. Ngồi chưa lâu, Sở Khiên và Lâm Vi cũng về, báo lại tình hình, nghe xong, hắn yên tâm, cứ giữ nguyên, chưa rửa án thì không được sơ suất. Hai người đồng thanh đáp. Hắn lại hỏi chính sự triều đình, thì trời đã sang canh ba. Hắn không biết Tôn Luật sau khi diện thánh thế nào, nhưng mai chiều sớm tất bàn chuyện phò mã hạ ngục. Nghĩ vậy, hắn đi nghỉ, dặn Sở Khiên và Lâm Vi kịp báo tin trong cung. Trời vừa hửng sáng, Phó Quyết tỉnh, nghe ngoài có tiếng nói. Hắn khoác áo ra, thấy Phó Quỳnh đang nói với Lâm Vi. Thằng bé nhỏ mà xách cái hộp cơm khá to, thấy hắn ra, liền lấy hết can đảm tiến lại. Huynh trưởng, đây là bữa sáng mẫu thân sai mang tới. Phó Quyết mỉm cười, đón lấy, dắt thằng bé vào phòng. Hắn với Phó Quỳnh không quá gần, nhưng đứa nhỏ lại tin hắn. Vừa ăn, hắn vừa hỏi chuyện trong phủ mấy ngày. Phó Quỳnh líu lo kể mình theo Giản Thanh Lan chép kinh, nói trên kinh còn có tên mình. Phó Quyết sững người, rồi bảo, chốc nữa ta tới thỉnh an mẫu thân. Phó Quỳnh mừng rỡ lộ hết trên mặt. Một lát sau, Phó Quyết thay áo mới, dắt thằng bé vào nội viện. Nhưng vừa ra cửa, hắn chợt khựng bước. Phía xa, Sở Khiên mặt mày nghiêm trọng đi tới, rõ là có tin hệ trọng. Vương gia, sáng nay triều đã định tội phò mã. Sở Khiên nhanh tới gần, bệ hạ cùng quần thần quyết, nói phò mã tội ác tày trời, để an ủi linh hồn trăm oan hồn năm ấy, phải tước bỏ tước vị Tần thị, rồi ba ngày sau, đem phò mã ra chém ở cửa Tuyên Vũ, cách Chương.